Vũ Thần Chúa Tể, chương 4885, Ma Thần Chi Lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quanh một tiếng, kiếm quang hung hăng chém ở Huyền Không Chí Tôn trên thân thể, liền nghe phải nhất đạo giống như đồ sứ nát vụn vậy thanh âm vang lên, Huyền Không Chí Tôn cả người bị trong nháy mắt đánh bay đi ra ngoài, hai tay hắn trong nháy mắt trực tiếp nổ tung ra, hóa thành phấn vụ mà cả người hắn cũng là theo vùng hư không này trong bị trực tiếp đánh bay, bay ngược ra hơn vạn trượng ngầm. Hắn dừng thân hình, sau lưng hư không trực tiếp nổ tung, nhìn rỗng tuếch hai tay, Huyền Không Chí Tôn có chút mộng. Gia hỏa cũng quá biến thái. Một kiếm liền đánh nát hai tay hắn. Cái quỷ gì, phạch một cái, hắc y nhân kia một kiếm chém xuống Huyền Không Chí Tôn hai cánh tay sau, thân hình thoát một cái, đột nhiên biến mất tại trong hư không. Một cổ mạnh mẽ cảm giác nguy cơ, bao phủ tại Huyền Không Chí Tôn đầu óc. Hiển nhiên là muốn đối Huyền Không Chí Tôn lại ra tay nữa. Đại nhân, lúc này, Huyền Không Chí Tôn hoảng, vội vàng nhìn về phía Tần Trần. Hắc hắc Tần Trần tiểu tử, để cho này ra hỏa mới bẫy ngươi. Hồng Hoang Tổ Long cười hắc hắc nói, thấy Tần Trần không có phản ứng, Huyền Không Chí Tôn triệt để hoảng. Thực lực đối phương vượt xa hắn, với lại xuất thủ cực quỷ dị, hắn căn bản không trụ được. Suy, đúng lúc này, trong hư không, một đạo kiếm quang đột nhiên thoáng qua, nổ bắn ra hướng Huyền Không Chí Tôn. Kiếm quang cực kỳ khủng bố, dẫn động bốn phía rất nhiều lực lượng, nhanh chóng kích động từng cổ một kinh người uy áp. Không thể không nói, thanh kiếm này khí uy lực quả thực rất mạnh. Chẳng những Huyền Không Chí Tôn quanh thân, chính là toàn bộ phế tích khu vực vô biên thành phương viên mấy ngàn vạn dặm tinh vực đều thụ đến ảnh hưởng to lớn, rất nhiều thời không dạn nứt hơn nữa còn tại lấy một người cực kỳ khủng bố tốc độ hướng xung quanh hư không lan ra đi. Tần Trần nhướng mày, trên thực tế trước hắn không ra tay giải cứu Huyền Không Chí Tôn cũng không phải là vì trừng phạt Huyền Không Chí Tôn, mà là vì quan sát kia hắc y nhân kiếm đạo thực lực. Hôm nay thấy Huyền Không Chí Tôn nguy cơ, Tần Trần tự nhiên không có khả năng mặc cho Huyền Không Chí Tôn chết ở chỗ này. Chỉ là thân hình hắn vừa mới động, đối thủ của ngươi là ta. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh thoáng qua, một gã khác hắc y nhân đột nhiên xuất hiện tại Tần Trần phía trước, sau đó nhe răng cười một tiếng, hướng về phía Tần Trần trong giây lát chính là một quyền oanh qua đến. Huyền ma tộc tay sai, đi tìm chết, này đấm ra một quyền, hư không rung động thiên địa trong một cổ kinh người chí tôn lực oanh kích tới Tần Trần trong nháy mắt cảm giác được đối phương đấm ra một quyền sau, này vô sinh ma vực trong đặc thù lực giống như bị đối phương dẫn động một dạng, nhanh chóng hội tụ đến hắn quyền uy trên, bỗng nhiên đi tới trước mặt mình. Tần Trần ánh mắt lóe lên, giơ tay phải lên, tương tự đấm ra một quyền. Lúc này đây, Tần Trần chỉ là vận chuyển cấp chí tôn lực lượng, cũng không đem trong thân thể mình lực lượng hoàn toàn thả ra ngoài. Hai quyền chạm vào nhau, Tần Trần cũng cảm giác được một cổ cực khủng bố lực lượng cuốn tới, cổ lực lượng này trong còn mang theo một cổ đặc thù ăn mòn lực tựa như cùng này vô sinh ma vực hư không kết hợp với nhau, liên hợp vô sinh ma vực hư không cùng đối với mình trấn áp đồng dạng. Khó trách, Tần Trần như có điều suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương trên thân khí tức nhìn rõ ràng là cũng không phải là làm sao cường đại, lại có thể bộc phát ra vượt xa bình thường chí tôn lực lượng, nguyên lai là chuyện này. Đối phương công kích có thể điều động này vô sinh ma vực trong đặc thù lực. Chi tiết điểm này lực lượng đối với Tần Trần vẫn là không tạo được ảnh hưởng chút nào. Trong lòng hơi động, Tần Trần trong cơ thể lực lượng chấn động mạnh một cái, oanh một tiếng, đối phương quyền uy trong khoảnh khắc trực tiếp nát bấy ra, cả người bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, sau lưng hư không tầng tầng khuấy động. Ngươi, đối phương chảy ra hoảng sợ, công kích mình lại bị ngăn trở. Mà Tần Trần nhưng chưa cùng hắn dây dưa, thân hình thoát một cái, đột nhiên biến mất. Bên kia, Huyền Không Chí Tôn cảm thụ được phía trước đánh tới lợi kiếm, cả người sụp đổ không thôi. Thật vất vả trở lại vô sinh ma vực, cư nhiên sắp phải chết. Mắt thấy này một thanh kiếm sắc sẽ đâm vào hắn mi tâm. Đột nhiên, nhất đạo thân hình đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, là Tần Trần, hắn dựng thẳng lên ngón tay, đem đối phương đâm ra lợi kiếm đột nhiên kẹp ở hai ngón tay trong. Từng đạo đáng sợ kiếm khí liên tục đánh thẳng tới, nhập vào Tần Trần trong thân thể, nhưng giống như đá chìm đáy biển, một điểm ba động cũng không có nhộn nhạo đi ra. Vô tận kiếm khí, bị Tần Trần trực tiếp thôn phệ thu nhận. Lấy Tần Trần thực lực bây giờ, cho dù đỉnh phong cấp chí tôn cao thủ cũng có thể nhất chiến, người trước mắt tu vi tuy mạnh, nhưng là bất quá bình thường cấp chí tôn, mặc dù là có thể điều động bốn phía vô sinh ma vực trong đặc thù lực thì như thế nào có thể đối với Tần Trần tạo thành thương tổn. Tần Trần cánh tay rung một cái, đối phương trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mặt lộ hoảng sợ nhìn Tần Trần. Đại nhân, Huyền Không Chí Tôn kích động nhìn Tần Trần, lúc này trong mắt hắn, Tần Trần trên thân gần giống như phủ thêm nhất đạo hào quang một dạng, chói mắt cực. Gặp dược khó khăn, hai gã hắc y nhân hội tụ vào một chỗ cao mày nhìn Tần Trần, ánh mắt trong có ngưng trọng. nghĩ không ra Uyên Ma lão tổ lúc này đây lại sẽ phái tới như vậy cao thủ. Tần Trần nhướng mày, nhàn nhạt nói, hai vị hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là Uyên Ma lão tổ phái tới. Đúng, chúng ta cũng không phải là Uyên Ma tộc người, lão phu Huyền Không Chí Tôn, chính là Không Ma tộc tộc trưởng, cũng là Chính Đạo Quân một thành viên, mấy kỷ nguyên trước từng đi tới qua Vô Sinh Ma vực, các ngươi trở lại bẩm báo đại tế tự ba người bọn họ, là có thể chứng thực lão phu thân phận. Huyền Không Chí Tôn cũng sẽ tiến lên phía trước nói, bị người mình hiểu lầm, trong lòng hắn quả là nhanh muốn thổ huyết. Hừ, liền là bởi vì các ngươi những bên ngoài Chính Đạo Quân làm Uyên Ma lão tổ tay sai, mới đưa đến đại tế tự bản thân bị trọng thương, các ngươi lại còn dám lừa gạt chúng ta, cho là ta cùng có tin hay không? Đại tế tự bản thân bị trọng thương, Tần Trần nhướng mày, trong này, lượng tin tức rất nhiều a, Huyền Không Chí Tôn vội vàng nói. Này nhất định là một hiểu lầm, chúng ta lần này đến đây, là có chuyện quan trọng cùng Chính Đạo Quân Tam Đại lãnh tụ thương nghị, xin tình thông báo. Hừ, còn muốn lừa dối chúng ta. Chấm, hai người này gầm lên một tiếng, bày trận, hai người bày quyết ấn, trong tay đồng thời xuất hiện một khối lệnh bài trực tiếp thôi động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ phế tích khu vực từng đạo đáng sợ trận quang dâng lên, những trận quang tản ra làm người ta hít thở không thông, khí tức nhanh chóng bao phủ mảnh thiên địa này, sau đó nhanh chóng bao vây hướng Tần Trần cùng Huyền Không Chí Tôn. Vù vù, giữa cả thiên địa rất nhiều lực lượng đáng sợ dâng lên, bốn phía phương viên nghìn vạn dặm trong hư không, toàn bộ đặc thù lực trong nháy mắt như là bị điều động một dạng, trực tiếp hướng Tần Trần chấn áp xuống. Cổ lực lượng này vừa hàng lâm, Tần Trần bên cạnh Huyền Không Chí Tôn trong nháy mắt có một loại đối mặt tử thần cảm giác một dạng, cả người như là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều phải hồn phi phách tán. Ma thần lực, đầy Chí Tôn ma thần đại trận, Huyền Không Chí Tôn trong nháy mắt hoảng. Đại nhân, này Chí Tôn Ma Thần Đại Trận là Chính Đạo Quân cường đại nhất đại trận một trong, có thể điều động Vô Sinh Ma vực trong ma thần lực đại trận dưới, trên người ta che chở lực căn bản là không có cách ngăn cản cái này xong. Cách chương